Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 30, cướp giật chẳng qua cũng chỉ vì ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ coi như là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho ta vậy, Nguyễn Hạnh thầm nghĩ. Cuối cùng lột sạch quần áo của hai tên kia, chỉ chừa lại mỗi cái quần đùi, rồi xé quần áo thành vải vụn trói gô bọn chúng lại, sau đó ung dung rời đi. Trở về trường võ ăn trưa, nàng gặp đầu bếp béo đang gãi đầu lẩm bẩm. Kỳ lạ, sao lại thấy thiếu mất mấy quả trứng nhỉ? Không lẽ đám phụ bếp thèm ăn vụng rồi? Nguyễn Hạnh nghe vậy khẽ mỉm cười, thong thả bưng phần cơm của mình và sư phụ Thạch về tiểu viện. Nếu chăm chỉ luyện tập, biết đâu lần sau chọn kỹ năng, máy mô phỏng sẽ cho nàng kỹ năng thần thâu xuất quỷ nhập thần. Nhưng tiếc là nàng không thể tiêu 100 văn tiền khổng lồ vào việc này. Ăn xong, Nguyễn Hạnh lại ra ngã tư bán nghề. May mắn là cả buổi chiều bình an vô sự. Chắc hẳn hai tên vô lại kia ngày thường hoành hành bá đạo, đắc tội nhiều người, bản thân chúng cũng chẳng biết ai đã đánh mình. Một cô gái nhỏ bé yếu đuối như nàng mà đánh cho hai gã đàn ông trưởng thành kêu cha gọi mẹ, xác suất xảy ra gần như bằng không. Tuy người xem không đông như buổi sáng, nhưng cũng kiếm được hơn 30 văn tiền. Nếu ngày nào cũng vậy, một tháng 8-900 văn cũng coi như thu nhập cao, đúng như sư phụ Thạch nói, nuôi sống bản thân không thành vấn đề. Đáng tiếc, hiện thực không đẹp như mơ. Phần lớn mọi người chỉ tò mò chơi thử cho biết, vài ngày sau khi đã xem rồi chơi rồi thì chẳng còn ai quan tâm nữa. Môn này nếu không có người khuấy động bầu không khí thì khó mà gây nghiện, cũng chẳng trách các nghệ nhân đều phải nay đây mai đó, rong ruổi khắp nơi. Cận chiều, trời dần tối, người đi đường cũng thưa thớt dần, người dân lao động vất vả cả ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chốc lát. Những người bán hàng rong ở ngã tư đường cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Ông chú bán bánh bao thấy Nguyễn Hạnh vẫn chưa rời đi, tốt bụng nhắc nhở. Trời sắp tối rồi, cô nương mau về nhà đi, ban đêm không an toàn, con gái nhỏ như cô dễ bị kẻ xấu bắt cóc lắm. Vâng, cháu về ngay đây ạ. Tuy Nguyễn Hạnh không sợ, nhưng cũng không nỡ phụ lòng tốt của ông chú bán bánh bao. Hơn nữa, có chờ thêm cũng chẳng còn ai tới đưa tiền cho cô nữa. Trừ những dịp lễ Tết có chợ đêm, còn bình thường buổi tối ít người ra đường lắm. Suy cho cùng, tiền dầu thắp đèn lồng cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Nghĩ vậy, nàng mở bọc vải ra, gom hết đồ đạc dưới đất vào. Nguyễn Hạnh cẩn thận tính toán số tiền hiện có, tổng cộng là 117 văn. Nạp 100 văn vào mô phỏng, số dư tích phân lại trở về 11,3. Nàng lại tiếc rẻ bỏ ra 5 văn tiền mua một phần bánh ngọt ở hiệu Vinh Phương Trai. Chỉ vài miếng nhỏ mà đắt hơn cả thịt. Nhưng nàng mua bánh ngọt không phải để thỏa mãn cơn thèm ăn của mình, mà là để lấy lòng Thạch sư phụ, do hỏi thêm thông tin về bang phái mà ông ta biết. Ăn cơm cùng Thạch sư phụ 3 ngày nay, cô quan sát thấy ông ta không động đến món nào có ớt, cũng không ăn bánh màn thầu mặn, mà lại thích ăn bánh bao đậu đỏ, canh trứng ngọt, thịt kho cà chua. Vì vậy, nàng đoán Thạch sư phụ thích đồ ngọt, chắc chắn ông ta cũng sẽ thích bánh ngọt này. Trên đường trở về, Nguyễn Hạnh cứ nghĩ mãi xem nên nịnh Thạch sư phụ thế nào cho phải. Chân nàng vô thức bước qua con đường có sòng bạc. Cánh cửa bí mật hé mở, bên trong vọng ra tiếng ồn ào khe khẽ. Nguyễn Hạnh dừng chân trước cửa, mới chỉ 3-4 ngày ngắn ngủi mà như đã cách cả một đời người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bước ra từ chính cánh cửa này, tìm cho mình một con đường thoát khỏi cốt truyện, một con đường chưa biết sẽ đi về đâu. Sao ngươi lại đến đây? Cánh cửa bỗng bật mở, một cái đầu thò ra. Hồ Tam nhìn Nguyễn Hạnh với ánh mắt có phần kỳ lạ, cất tiếng hỏi. Cách Chương.